Chương 2593, Phật Thủ Kinh. Trong nháy mắt, thập đại kim cương toàn bộ bị đánh sập trên mặt đất, thập đại kim cương tựa như là tàn vân lạc diệp một dạng, mà Lý Thất Dạ tựa như là cuồng phong, khi cuồng phong đảo qua, một mảnh thanh tĩnh, tàn vân lạc diệp đều bị quét ngang đến không còn một mảnh. Lý Thất Dạ xuất thủ thật sự là quá nhanh, rất nhiều người đều không thấy rõ ràng, liền đã nhìn thấy thập đại kim cương bị từ trên cao nổ xuống, nhìn thấy thập đại kim cương như là từng khỏa vẫn thạch một dạng từ trên không trung rơi xuống, đụng nát từng tòa sơn phong, đánh xuyên đại địa, làm cho tất cả mọi người đều thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Trong lúc nhất thời, trên không trung là một mảnh thanh tĩnh, chỉ có Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, lúc này khi hắn đứng bình tĩnh trong đó thời điểm, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, để cho người ta không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Ở thời điểm này, toàn bộ Minh Lạc Thành đều trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người có thể nhìn thấy đó là rơi xuống nước trên mặt đất vết máu loang lổ. Tất cả mọi người không cách nào từ trong rung động đáng sợ này lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người bị dọa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người miệng há thật lớn, một đôi mắt mở đến thật to, cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Thập đại kim cương nha, đây chính là đế thống giới tồn tại cường đại nhất một trong, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng là, hôm nay lại tại trong nháy mắt bị người từ trên không trung đánh rơi xuống, chuyện như vậy nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Ngươi bóp một chút ta có phải hay không đang nằm mơ? Rất lâu sau đó, có cường giả lấy lại tinh thần, như là giống như nằm mơ, thì thào nói, ngay sau đó, nghe được một tiếng hét thảm. Đồng bạn của hắn hung hăng bóp hắn một chút, một trận đâm đau truyền đến, ở thời điểm này hắn mới biết được chính mình không phải đang nằm mơ, hắn nhìn thấy đây hết thảy là thật. Má ơi, cái này quá kinh khủng đi, thập đại kim cương, tựa như tàn vân lạc diệp một dạng bị quét vào đống rác, thế gian thật sự có mạnh như vậy người sao? Sau khi lấy lại tinh thần, tu sĩ này cũng nhịn không được hét lên một tiếng. Trên thực tế, bị hù sợ đâu chỉ có tu sĩ này. Ở đây tất cả tu sĩ đều bị trước mắt một màn này dọa sợ, quản chi là đại giáo lão tổ, đều bị dọa đến trùng mình. Cái này quá kinh khủng đi, trong nháy mắt, thập đại kim cương tựa như tàn vân lạc diệp một dạng bị quét rớt. Quản chi là thế gia lão tổ, cũng giống vậy run rẩy một chút, trùng mình, thập đại kim cương quá khinh địch, nếu không cũng sẽ không như vậy thảm bại. Có cổ lão tổ cảm khái nói ra, bất kể nói như thế nào. Như cuồng phong đồng dạng càng quét mất rồi thập đại kim cương, thực lực như vậy đã mạnh hơn thập đại kim cương ra rất nhiều, thập đại kim cương dù sao cũng là từng tôn bất hủ chân thần nha. Có cường giả hít một hơi lãnh khí nói, ở đây chỗ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt liền quét sạch thập đại kim cương, thực lực như vậy đích thật là rất khủng bố, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, cũng không có mấy người có thể làm được đến. Đây là kế Đoạn Ngọc Chân Đế cùng một kiếm chân đế đằng sau một vị cường nhân khác muốn xuất hiện, có cường đại lão tổ nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận nói ra, thực lực như vậy, chỉ sợ là sẽ không kém hơn Đoạn Ngọc Chân Đế cùng một kiếm chân đế, chờ một chút xem đi, thập đại kim cương, Phật Thủ Kinh mới là cường đại nhất, nếu như hắn đều có thể chống đỡ được thập đại kim cương, Phật Thủ Kinh, đó đích thật là rất cường đại, tuyệt đối sẽ không kém hơn Đoạn Ngọc Chân Đế cùng một kiếm chân đế. Có một vị khác thế gia lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, mặc dù là như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi run rẩy một chút, nhìn xem đứng bình tĩnh trên bầu trời Lý Thất Dạ, trùng mình, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử này, quá kinh khủng, đột nhiên xuất hiện, lại có được Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế thực lực. Một cái vô danh tiểu bối, lại cường đại đến khủng bố như vậy tình trạng, đây quả thực là hố chết người không đền mạng, may mắn không có trêu chọc đến hắn. Nói đến đây, không khỏi âm thầm may mắn, soạt, soạt, soạt. Ở thời điểm này, từng đợt đá vụn thanh âm vang lên, đất đá tung tóe bay, chỉ gặp trong hố sâu bay ra bóng người này đến bóng người khác tới. Đây chính là bị Lý Thất Dạ từng cái đánh rơi thập đại kim cương, bọn hắn mặc dù là bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là còn sống. Đối với bọn hắn cấp bậc này cường giả tới nói, chỉ cần có một hơi vẫn còn, đều có thể chiến đến cuối cùng. Thập đại kim cương từng cái phóng lên tận trời. Lại một lần nữa xông lên bầu trời, phong tuyệt bát phương, lại một lần đem Lý Thất Dạ vây khốn tại ở giữa. Cứ việc lúc này đứng trên không trung thập đại kim cương vẫn là khí thôn sơn hà, giống như thần nhạc đồng dạng nguy nga sừng sững, nhưng đã không có vừa rồi loại khí thế cử thế vô địch kia. Đặc biệt là lúc này bọn hắn đều là toàn thân vết máu loang lổ, bộ dáng lộ ra hết sức chật vật, quản chi khí thế mạnh hơn, cũng lập tức suy yếu bọn hắn thần uy. Tại thời khắc này, thập đại kim cương nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bọn hắn hai mắt lộ ra kinh khủng sát cơ, bọn hắn đã từng quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó vô địch, không biết có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu môn phái nghe được tên của bọn hắn liền sợ vỡ mật, nhưng là hôm nay lại tại trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ quét xuống trên mặt đất, cái này khiến bọn hắn rất mất thể diện, để bọn hắn thần uy đại giảm. Hôm nay, bọn hắn nếu là không giết Lý Thất Dạ, về sau làm sao có thể uy hiếp bát phương, làm sao có thể để đế thống giới những người khác đối bọn hắn nghe đến đã biến sắc đâu. Tiểu tử, thật bản lãnh, nhưng, chúng ta còn không có ra bản lĩnh thật sự. Thiết Kim Cương quát chói tai một tiếng, hai mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, như là thần quang chiếu sáng một dạng. Thật sao? Cho nên ta liền đợi đến các ngươi bản lĩnh thật sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, hiện tại có cái gì bản lĩnh thật sự liền cứ lấy ra đi. Tốt, có đảm lượng. Một vị khác Kim Cương hai mắt mãnh liệt, xâm nhiên nói ra, tiểu bối, cũng không phải là chúng ta khoe khoang khoác lác, chờ chúng ta Phật Thủ Kinh vừa ra, ngươi chính là một con đường chết. Tốt, khoác lác lời nói cũng đừng nhiều lời. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoác tay áo, chậm chậm nói ra, khoác lác lời nói ta nghe nhiều, cái gì thập đại Kim Cương, trong mắt của ta, thập đại Ngưu Bì Đại Vương còn tạm được, mau mau ra tay đi. Thập đại Kim Cương sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn bị tức đến run rẩy, lồng ngực chập trùng, bọn hắn uy hiếp bát phương, lúc nào như vậy bị người xem thường qua, nhưng là, hiện tại không có cách, tình hình khó khăn, bọn hắn vừa ra tay liền bị Lý Thất Dạ quét xuống trên mặt đất, đây đối với bọn hắn tới nói, đó thật là vô cùng nhục nhã, hôm nay bọn hắn nhất định phải thắng về trận này không thể. Ở thời điểm này, thập đại Kim Cương nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn 10 người hai tay kết Phật ấn, miệng phun chân ngôn, đồng quát lên, Mani Mễ Ba Mu, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thập đại Kim Cương vừa dứt lời xong thời điểm, hào quang rực rỡ, liền ngay trong chớp mắt này, phía sau bọn hắn hiện lên Phật môn mở rộng, dâng trào ra Phật quang. Tại thời khắc này, thập đại Kim Cương bắt đầu lui tán, bọn hắn 10 người tựa như là chậm rãi lui vào bên trong Phật môn, cả người phản phất là biến mất tại trong Phật quang. Tại thập đại Kim Cương biến mất tại trong Phật quang thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, 10 cái Phật môn trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời Phật quang, vô cùng vô tận Phật quang phun ra ngoài thời điểm lập tức che mất toàn bộ thế giới, giống như là thế kỷ hồng thủy một dạng, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại trong Phật quang. Phật pháp vô hạn, lóa mắt vô cùng, giờ này khắc này, Phật quang tựa hồ là ở khắp mọi nơi, phổ độ chúng sinh, vô số hạt ánh sáng vương vãi xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tựa như là phủ thêm tầng một kim sa, 10 phần thần thánh, lại là 10 phần thần bí. Ba một tiếng vang lên, khi sáng chói chói mắt Phật quang lui tán đằng sau, chỉ gặp trong hư không hiện lên một cái Phật liên này to lớn vô cùng, trôi nổi tại trên bầu trời thời điểm, tựa như là một tòa cổ thành to lớn, Phật Thủ Kinh. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi thì thào nói, thập đại Kim Cương, Phật Thủ Kinh, uy lực không gì sánh kịp, đây là bọn hắn mạnh nhất liên thủ hợp kích chi thuật, giữa cả thế gian hiếm người có thế phá. Có lão tổ không khỏi cảm khái nói ra, Phật Thủ Kinh, cái này chính là Tàng Kim Động một vị tiên hiền lấy được cổ kinh, bản cổ kinh này 10 phần ảo diệu, uy lực cũng thập phần cường đại, nó không chỉ là một môn thâm ảo vô cùng công pháp, càng là một môn ảo diệu vô song hợp kích chi thuật. Một mực đến nay, Tàng Kim Động đều không có đệ tử có thể phát huy nó uy lực chân chính, về sau đến thập đại Kim Cương trong tay, bọn hắn rốt cuộc tu luyện thành Phật Thủ Kinh, mà lại, bọn hắn liên thủ thời điểm, ăn ý vô hạn, uy lực vô tận. Kể từ đó, thập đại Kim Cương Phật Thủ Kinh từng bị người coi là mạnh nhất hợp kích chi thuật. Phật Thủ Kinh, đích thật là rất cường đại, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế cuồng chiến bát phương, dưới cơn nóng giận, từng sát nhập vào Tàng Kim Động. Nghe nói thập đại Kim Cương đều không là địch thủ, cuối cùng không thể không sử dụng Phật Thủ Kinh. Có một vị tin tức linh thông cường giả không khỏi nói ra, trận chiến này như thế nào? Nghe được lời như vậy, không ít người hết sức tò mò, vội vàng hỏi. Nghe nói thập đại Kim Cương dựa vào Phật Thủ Kinh, đem Đoạn Ngọc Chân Đế cự tại Tàng Kim Động bên ngoài, cuối cùng Đoạn Ngọc Chân Đế lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Vị cường giả này nói ra, cường đại như vậy, nghe nói như thế. Không ít người hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, đó là trước đây thật lâu sự tình, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế còn tuổi nhỏ, còn lâu mới có được hôm nay cường đại, huống chi, mà lại ngày đó chiến trường là tại Tàng Kim Động, thập đại Kim Cương ngự bọn họ đạo thống lực lượng, dưới tình huống có như thế thiên thời địa lợi, đương nhiên là phát huy ra Phật Thủ Kinh, uy lực lớn nhất. Hôm nay chiến trường cũng không phải tại Tàng Kim Động nha. Vị cường giả này nhìn lên bầu trời, cứ việc hôm nay chiến trường không phải tại Tàng Kim Động, nhưng là, Thập Đại Kim Cương, Phật Thủ Kinh, rất ít người có thể phá được, nó địa phương đáng sợ nhất chính là không thể phá vỡ, Kim Cương bất diệt, có truyền ngôn nói, khi phát huy nó uy lực lớn nhất thời điểm, có thể đỡ nổi tổ khí một kích, cho nên, coi như đệ nhất hung nhân muốn phá Phật Thủ Kinh, đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Có một vị lão tổ chậm chậm nói, Tàng Kim Động, đích thật là thực lực cường đại, Thập Đại Kim Cương đã đủ dọa người, vậy Tứ Đại Bảo Vương vừa ra tay, còn đến mức nào, chẳng phải là càng thêm khủng bố. Có tu sĩ không khỏi rùng mình, run rẩy một chút, thì thào nói, Tàng Kim Động có thế được xưng là tam đại cự đầu bên ngoài cường đại nhất đạo thống môn phái một trong, bọn hắn cường đại cũng không phải là nói khoác đi ra, đích thật là có thực lực này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.